đang suy nghĩ gì? An Nguyệt tại trước mắt hắn phất phất tay. A, không có gì. Trần Thần phục hồi tinh thần lại, gãi gãi đầu cười nói, chưa từng có một nữ hài tử như vậy thẳng thắn thành khẩn nói yêu thích ta, có chút thụ sủng nhược kinh rồi. An Nguyệt khẽ cười nói, vậy sao? Ta đây rất vinh hạnh làm cái thứ nhất, cũng hy vọng là cuối cùng một cái. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống, miễn cưỡng cười cười nói, ta muốn cũng sẽ không có kế tiếp như ngươi ngu như vậy nữ hài tử. Ta chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng ở đâu tốt, đáng giá ngươi như thế quá yêu. An Nguyệt đem chính mình tay nhỏ bé đặt ở hắn lòng bàn tay, đôi mắt dễ thương như mực, nhu tình như nước, nói khẽ, ngươi không biết không có sao, ta biết rõ là được rồi, đừng hỏi ta vì cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bởi vì ngươi, tánh mạng của ta mới có ý nghĩa, nếu là không có ngươi, cho dù ta được đến toàn bộ thế giới cũng là một cái kẻ thất bại. Trần Thần ngầm cười khổ, lần này tình ý liên tục thổ lộ lẽ ra do nam nhân mà nói mới đúng. Có thể không nghĩ tới hôm nay An Nguyệt vậy mà phương pháp trái ngược, lại để cho hắn mờ mịt mà không biết làm sao. An Nguyệt thấy hắn yên lặng xuống không nói thêm gì nữa, liền khẽ cười cười, chuồn chuồn lướt nước y hệt tại hắn bên môi hôn một chút. Sau đó tại hắn trong kinh ngạc đứng lên, nói, không còn sớm, ngươi bị thương, hay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi rồi. Trần Thần cảm thụ được khóe môi ấm áp khí tức, nhìn xem An Nguyệt chậm rãi đi về hướng cửa ra vào, đột nhiên lên tiếng nói, nếu như ngươi thật sự yêu thích ta, như vậy xin mời ngươi cũng yêu thích ta sở ưa thích người. An Nguyệt thân thể dừng một chút, trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Trần Thần tim đập rộn lên, đây là hắn một lần cuối cùng nếm thử cứu vãn cái này đoạn muốn chết cảm tình. Hắn hy vọng An Nguyệt mặc kệ nghe hiểu hay vẫn là không có nghe hiểu đều có thể cho hắn một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nhưng cuối cùng hắn hay vẫn là thất vọng rồi. Ha giờ giờ A Chi hữu tinh nhuệ nhất chủ lực bộ đội tao ngộ toàn quân bị diệt. Bị người đánh tan sự tình rất nhanh truyền ra ngoài. Làm cho toàn bộ Ha giờ giờ A rất nhiều thế lực tất cả đều ghé mắt phải biết. Ngoại trừ Pun Lơn phương Bắc chính phủ thiết lập tại Ha giờ giờ A chính thức thế lực bên ngoài. Ha giờ giờ A Chi hữu chính là trong chỗ này số 1 số 2 lực lượng vũ trang rồi. Ngày nay nó tinh nhuệ bộ đội lại bị một chi không có danh tiếng gì thế lực xoắn giết, một người đều không có trốn tới. Tin tức này lập tức chấn động toàn bộ Ha Giờ Giờ A, thậm chí Sơ Ma Li ở phương Bắc. Sở hữu tất cả thế lực đều đang âm thầm điều tra cái này chi lực lượng vũ trang lai lịch, suy đoán sự xuất hiện của nó sẽ cho vốn là chiến hỏa bay tán loạn Ha Giờ Giờ A cục diện chính trị mang đến như thế nào ảnh hưởng cùng cải biến. Tại đây tòa cường giả vi vương thành thị, cơ hồ mỗi ngày đều có một chi võ trang thế lực xuất hiện, cũng cơ hồ mỗi ngày đều có một chi võ trang thế lực bị người chiếm đoạt. Nhưng những này tiểu thế lực xuất hiện cùng biến mất sẽ không đối với toàn bộ Ha Giờ Giờ A cục diện chính trị tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây không giống với Ha Giờ Giờ A chi hữu giàu gì cũng là xưng bá Ha Giờ Giờ A một phương ngang ngược, thực lực của nó không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không phải thổi ra đấy, nhưng hôm nay lại bị một chi đột nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang cho đánh cho tàn phế rồi. Cái này có thể chứng minh cái này chi lực lượng thần bí cường đại cùng đáng sợ gió nổi mây phun sắp. Tạ Lan Lan cũng lần thứ nhất đánh ra chính mình chi thế lực này danh hào Xích Tác Quân, chính thức chiêu cáo sự hiện hữu của nàng mạnh được yếu thua là toàn thế giới thông dụng pháp tắc. Ha giờ giờ A chi hữu cường thịnh thời điểm, tứ phương xưng hùng. Cùng rất nhiều thế lực lớn đều kết thành liên minh giúp nhau giao hảo, càng có vô số tiểu thế lực phụ thuộc. Nhưng lúc nó đã mất đi tinh nhuệ nhất bộ đội vũ trang về sau, tựu giống như một đầu mãnh hổ đã mất đi sắc bén nhất nanh vuô. Vì mua sắm Tạ Lan Lan kim cương mỏ, Ha Giờ Giờ A Chi hữu táng ra bại sản, càng hướng rất nhiều giao hảo thế lực mượn tiền. Hôm nay lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng về sau, thực lực của nó đã gặp phải hủy diệt tính đả kích, chẳng những rất nhiều nguyên bản cùng nó giao hảo thế lực hướng hắn ép trả nợ, mà ngay cả nội bộ cũng xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn cùng vết rách. Thủ hạ binh lính bởi vì lấy không được quân lương bắt đầu náo bất ngờ làm phản, một ít trong cao tầng thủ lĩnh gặp không có đường ra, nhao nhao mang theo trung tâm với thủ hạ của mình náo phân liệt, ngắn ngủn nửa tháng không đến, tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới. Ha giờ giờ A Chi hữu đã chúng bạn xa lánh, biến thành một chi tam lưu tiểu thế lực. Bỏ đá xuống giếng là ti tiện người truyền thống Mỹ Đức, người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Ha giờ giờ A Chi Hữu biến thành tam lưu thế lực về sau, trước kia thủ quan nó khi dễ thế lực khắp nơi. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này trời ban cơ hội tốt, nhao nhao xuất binh trả thù. Lần này xem như trở thành đè sập lạc cuối cùng một căn rơm rạ. Những cái kia cùng Ha Giờ Giờ A Chi Hữu giao hảo thế lực lớn nguyên bản vẫn còn chờ mong nó có thể sống qua cửa ải khó đem thiếu nợ trả hết nợ. Hôm nay mắt thấy tình thế không ổn, đợi lát nữa xuống bọn hắn chẳng những thu không trở lại khoản nợ, liền tiền lãi đều nếu không có, cũng tự không khách khí nữa. Dùng thế xét đánh lôi đình triệt để tiêu diệt Ha Giờ Giờ A Chi Hữu, chiếm đoạt địa bàn của nó. Trận này trò hay theo Tạ Lan Lan trong tay bắt đầu, Mỹ Phụ đương nhiên sẽ không ở một bên đem làm người xem náo nhiệt, một phương ngang ngược bị diệt, toàn bộ Ha Giờ Giờ A thế lực bản đồ muốn một lần nữa phân chia, loại này thời điểm đúng là khắp nơi mâu thuẫn tập trung bộc phát thời khắc, Tạ Lan Lan đục nước béo cò, xuất lĩnh xích tác quân cùng răng sói xa thân gần đánh. Dựa vào trong tay hỏa lực siêu mãnh liệt súng ống đạn được cùng binh sĩ phục vụ quên mình, cơ hồ không cần tốn nhiều sức tự tiêu. Vì Mỹ Phụ thân người an toàn, Trần Thần đầy đủ phát huy một bệnh nhân quyền lực, cả ngày không phải hô đau đầu nói đúng là ngực buồn bực, gắt gao quấn quýt lấy An Nguyệt, hận không thể mỗi phân mỗi giây đều muốn Mỹ nữ khóa tại bên người, có khi thậm chí liền buổi tối cũng chưa từng có. Mặt dày mày dạn lôi kéo An Nguyệt nói chuyện phiếm, một trò chuyện chính là một cái suốt đêm. Đối với hắn quái gì hành vi, An Nguyệt thủy chung không nói cái gì, bình tĩnh lạnh nhạt giống nhau trước kia, cũng không phiền chán, càng không có phản cảm, ngược lại khá tốt như rất ưa thích tựa như, đem tục sự toàn bộ giao cho đầu sói quản lý, chính mình tập trung tinh thần cùng người trong lòng chán cùng một chỗ, thăm hỏi ân cần, quan tâm đầy đủ. Suốt hơn phân nửa nguyệt ban ngày đêm tối ở chung cố nhiên lại để cho Trần Thần tiểu âm mưu thực hiện được, dùng hy sinh phương thức của mình bảo vệ Tạ Lan Lan an toàn, nhưng thời gian một lúc lâu cũng làm cho hắn thường thường hội lâm vào mê mang trong hoảng hốt. An Nguyệt đối với hắn thật tốt quá, tốt đến làm cho hắn đều có điểm không biết làm sao, bưng trà đưa nước là đồ chơi cho con nít, hỏi han ân cần cơ hồ mỗi ngày trình diễn, có khi hắn ho khan một tiếng, mỹ nữ đều muốn tới nghe một chút mạch giống như, e sợ cho thương thế của hắn có biến hóa. Tại mỹ nữ tất lòng chiếu cố xuống, Trần Thần làm hồi trở lại cơm đến há miệng y đến thò tay đại thiếu gia, chẳng những thương thế tốt được cực nhanh, nhưng lại béo lên không ít. Cùng hắn hình thành tươi sáng rõ nét đối lập chính là An Nguyệt lại tiểu tụy không ít, cho dù nàng là bão hư cảnh đại tông sư, nhưng liên tục hơn nửa tháng bị một tên con trai giày vò đến ngủ không ngon giấc cũng sẽ không chịu đựng nổi. Có khi, nhìn xem An Nguyệt mỏi mệt bộ dáng, Trần Thần sẽ rất áy náy rất đau lòng, cảm giác mình thật sự quá vô sỉ rồi, vì một cái chính mình ưa thích nữ nhân lại đối với một cái ưa thích nữ nhân của mình đùa nghịch loại này thủ đoạn hèn hạ. Nhiều lần hắn muốn mở miệng lại để cho An Nguyệt trở về nghỉ ngơi, nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trần Thần tại tự trách cùng ích kỷ đau khổ dãy rủa trong rốt cục chờ đến giải thoát một ngày, bởi vì Hứa Phượng Hoàng đến rồi biết được tin tức này về sau, Trần Thần phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ, mà là như chút được gánh nặng, hắn rốt cục có thể thật dài buông lỏng một hơi rồi. Hứa Phượng Hoàng đến lại để cho hắn có thể không cần lại muội lấy lương tâm tiếp tục tra tấn An Nguyệt, cũng không cần lại đối mặt mỹ nữ cái kia lại để cho hắn không thở nổi giống như thủy nhu tình. Không chỉ như thế, gợi cảm mỹ phu nhân đến cũng có thể cởi bỏ trong lòng của hắn trải qua thời gian dài một cái nghi hoặc. Ngày xưa Trương Viễn Hải Hứa Phượng Hoàng tao ngộ cửu gia ám sát một chết một trọng thương, về sau có một nữ nhân thần bí xuất hiện đem sát thủ hành tung cáo chi nàng, biểu hiện ra xem là hảo tâm, kỳ thật nhưng lại giáp tâm hại người, ý đồ lại để cho Hứa Phượng Hoàng đi chịu chết. Trần Thần một mực đều tại lòng nghi ngờ cái này nữ nhân thần bí tựu là An Nguyệt, mà bây giờ, đáp án rốt cục muốn mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, Chân Mệnh Thiên Nữ. Ngày xưa Hứa Phượng Hoàng tao ngộ ám sát, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, ngay sau đó Tạ Tư Ngữ bị bắt cóc, thiếu chút nữa chết, Tuy nói tối chung đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng cái này hai kiện sự tình nhưng vẫn cũng như mây đen giống như bao phủ tại Trần Thần trong lòng, lại để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Chủ tính cái này lưỡng khởi sự kiện chủ mưu hôm nay dĩ nhiên đã nhận được xứng đáng trừng phạt, nhưng sự tình không hề giống biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chủ mưu mặc dù đã đền tội, nhưng giấu ở phía sau màn trợ giúp chính là cái kia nữ nhân thần bí lại thủy chung không có bị nhéo đi ra. Tại Trần Thần trong nội tâm, hắn một mực đều tại hoài nghi cái này nữ nhân thần bí tựu là An Nguyệt. Nếu như nói trước kia chỉ là vọng thêm suy đoán, hôm nay hắn cũng đã có 8-9 thành khẳng định. Ổn định lại tâm thần, cẩn thận ngẫm lại, Hứa Phượng Hoàng, Tạ Tư Ngự tao ngộ cùng gần đây Tạ Lan Lan hai lần gặp chuyện sao mà tương tự. Ba khởi sự kiện, phía sau màn độc thủ sử dụng thủ pháp không có sai biệt, đều là mượn đao giết người. Trước kia Trần Thần một mực làm cho không rõ cái kia nữ nhân thần bí tại sao phải giúp sát thủ đối phó Hứa Phượng Hoàng cùng Tạ Tư Ngữ. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì nàng cùng An Nguyệt đồng dạng muốn diệt trừ chính mình nữ nhân bên cạnh, hoặc là nói nữ nhân kia tự là An Nguyệt. Bởi như vậy, sở hữu tất cả không hợp lý liền đều đã có giải thích hợp lý. Nếu như cuối cùng đáp án vạch trần, chứng minh là đúng làm cái này ba sự kiện thật sự là An Nguyệt, như vậy Trần Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ nàng, bởi vì hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bên người thậm chí có như vậy một cái tâm địa ác độc nữ nhân, mặc kệ nàng xuất phát từ loại nào tâm tư, loại nào mục đích, mặc kệ nàng đối với chính mình có thật tốt, hắn đều cùng với An Nguyệt quyết liệt. Hứa Phượng Hoàng sau khi vào cửa, An Nguyệt chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở bên giường cho người trong lòng mớm thuốc. Nghe được đẩy cửa âm thanh về sau, thiếu nữ đẹp không quay đầu nhìn, tựa hồ không nghe thấy. Trần Thần tâm rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên, gian nan nuốt xuống trong miệng đắng chát dược chấp, chứa điềm nhiên như không có việc gì cười nói, ta có bằng hữu đến rồi. Vậy sao? An Nguyệt mỉm cười, nói khẽ, ta biết không? Trần Thần miễn cưỡng cười cười, nói, ta nghĩ các ngươi có lẽ nhận thức đấy, ngươi quay đầu lại nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. An Nguyệt khóe môi cong cong, lộ ra một vòng nhẹ nhàng vui vẻ, có chút làm cho người nghiền ngẫm. Thiếu nữ đẹp dừng ở người trong lòng một hồi lâu sau, thấy một tên con trai hãi hùng khiếp phía sau mới nói khẽ, tốt, bằng hữu của ngươi tự là bằng hữu của ta, trước kia có biết hay không đều không trọng yếu. Ngươi cứ nói đi. Trần Thần cười khan hai tiếng không nói cái gì nữa, có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên An Nguyệt buông chén canh, chậm rãi đứng lên quay người, đến rồi, giờ khắc này rốt cuộc đã tới, làm phức tạp hắn thật lâu một cái nỗi băn khoăn cuối cùng đã tới cởi bỏ thời điểm, An Nguyệt đến cùng là đúng hay không cái kia lòng mang làm loạn nữ nhân thần bí, ngay tại sau một khắc công bố. Ồ... Hứa Phượng Hoàng nhìn rõ ràng cái kia áo trắng thiếu nữ dung mạo về sau, kinh hô một tiếng, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Trần Thần một lòng chìm đến đáy cốc, hai đấm mạnh mà kéo căng, theo gợi cảm mỹ phu nhân nhìn thấy An Nguyệt sau đích biểu lộ đến xem, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ thật sự như chính mình sở liệu. An Nguyệt chính là cái bụng giả khó lường nữ nhân thần bí. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả may mắn đều biến thành hư ảo. Trần Thần sắc mặt âm trầm, thần sắc biến ảo nhìn xem An Nguyệt bóng lưng, cơ hồ tự kìm nén không được phẫn nộ cùng căm tức muốn nhảy dựng lên chất vấn nàng. Nhưng tối chung hắn hay vẫn là nhịn được xúc động, cho dù chứng minh là đúng An Nguyệt chính là nữ nhân thần bí thì thế nào. Hôm nay vẫn chưa tới ngả bài thời điểm. Dùng hắn trước mắt trọng thương chưa lành thân thể mặc dù cùng hứa. Cái gì? Không biết. Trần Thần khẽ giật mình, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng đó a. Dựa theo hắn phỏng đoán, cái kia nữ nhân thần bí có lẽ tự là An Nguyệt không sai được. Như thế nào nàng thật không ngờ lạnh nhạt phủ nhận. Hẳn là đến lúc này, nha đầu kia còn muốn lừa mình dối người. Đúng vậy a, thật sự không biết, làm sao vậy? An Nguyệt khó hiểu nhìn xem người trong lòng, tò mò hỏi, không biết thật kỳ quái sao? Trần Thần không để ý tới nàng, mà là chau mày nhìn về phía gợi cảm mỹ phu nhân, trầm giọng nói, hứa tỷ, ngươi thì sao? biết nàng sao? An Nguyệt như thế nào nói xạo đều vô dụng, chỉ cần Hứa Phượng Hoàng chứng minh nàng chính là cái nữ nhân thần bí, hết thảy tự tra ra manh mối rồi. Nhưng vượt quá Trần Thần dự kiến một màn đã xảy ra, gợi cảm mỹ phu nhân vậy mà cũng lắc đầu, nói khẽ, ta cũng không biết nàng, thì sao, có vấn đề sao? Cái này một tên con trai triệt để trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Hứa Phượng Hoàng vậy mà không biết An Nguyệt, cái này hoàn toàn đẩy ngã hắn cho tới nay suy đoán, chẳng lẽ An Nguyệt thật sự cùng nàng lần trước tao ngộ ám sát không có vấn đề gì? Có thể điều này sao có thể? Ngươi làm sao vậy? Hôm nay thoạt nhìn là lạ hay sao? An Nguyệt nhìn xem người trong lòng khó hiểu mà nói. A, không có gì, không biết là tốt rồi. Trần Thần theo kinh ngạc cùng hoang mang trong phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng hướng nàng cười cười, nói, những ngày này ngươi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ta nhất định rất mệt a rồi. Hiện tại có người có thể thế thân ngươi rồi, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, ta không phiền lụy đấy. An Nguyệt bưng lên chén canh, thổi thổi vẫn nóng hôi hổi dược chấp, múc một chén canh môi đưa đến miệng hắn bên cạnh. Trần Thần mang theo đầy bụng nghi vấn nuốt xuống, cười nói, ngươi xem ngươi, đều một đôi mắt gấu mèo không chấm không còn nói không phiền lụy, đừng gượng chống rồi. Những ngày này ngươi quá cực khổ rồi, ngươi không đau lòng chính mình ta đều đau lòng, nghe đáp bờ yêu âu đáp bờ yêu, trở về ngủ một giấc, được không? An Nguyệt thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, ngươi nói được là thật hay giả đấy, ngươi thật sự đau lòng ta? Đương nhiên thật sự, lòng ta cũng không phải sắt đá làm đấy, ngươi đối với ta tốt như vậy, vì chiếu cố ta mệt mỏi thành như vậy. Ta như thế nào hội không đau lòng? Trần Thần rất thành khẩn mà nói. Đây là hắn thiệt tình lời nói. Vô luận An Nguyệt có hay không làm những cái kia lại để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thiếu nữ đẹp những ngày này đối với chính mình rất là giả dối. Hắn đương nhiên sẽ cảm động hội đau lòng. An Nguyệt cảm thấy mỹ mãn cười cười. Nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Được rồi, đã có người đến thay ta lớp rồi. Ta đây hãy đi về trước rồi, buổi tối tới nữa xem ngươi. Trần Thần mỉm cười gật gật đầu, nhìn xem thiếu nữ đẹp nhanh nhẹn sau khi rời đi, hướng Hứa Phượng Hoàng vẫy vẫy tay. Ngươi bị thương, rất nghiêm trọng sao? Gợi cảm mỹ phu nhân Nhu Thuận ngồi ở bên cạnh hắn, lôi kéo lòng bàn tay của hắn đau mà hỏi. Không có việc gì, đã tốt được không sai biệt lắm. Trần Thần kéo thành thục mỹ phụ mềm mại vòng eo. Tại nàng má phấn thắp nhang một cái, cười nói, chứng kiến ngươi bình an vô sự ta an tâm. Thế nào, sự tình đều chấm dứt rồi hả? Hứa Phượng Hoàng gật gật đầu, thản nhiên nói, Hoàng Mỹ Vân tựu trốn ở Myanmar, thủ địa phương một cái trùng ma túy lớn bảo hộ. Các nàng trước kia từng có sinh ý bên trên vãng lai, bất quá cũng chỉ là hời hợt chi giao. Ta ở bên kia cũng nhận thức không ít trên đường bằng hữu. Liên thủ hướng hắn tạo áp lực, cái kia trùng ma túy lớn không muốn đắc tội chúng ta, sẽ đem Hoàng Mỹ Vân giao cho ta. Trần Thần nghe đến đó cũng không xuống chút nữa hỏi, đằng sau sự tình hắn buông xuống là tốt rồi, người không thể luôn sống ở cừu hận cùng trong hồi ức. Trần Thần cười nhạt một tiếng, lập tức nhớ tới trong nội tâm nghi hoặc, nhíu mày hỏi, vừa rồi nữ hài tử kia ngươi trước kia thật sự chưa thấy qua? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nàng phải hay là không chính là cái nói cho ngươi biết sát thủ giấu kín ở đâu nữ nhân? Hứa Phượng Hoàng lắc đầu có chút kỳ quái mà nói, không phải nàng, ta không phải đều nói đã qua nha. Thật không phải là, Trần Thần vẫn không tin, chưa từ bỏ ý định mà nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đừng nghĩ sai rồi. Thành thục mỹ phu nhân trợn trắng mắt nói, việc này ta như thế nào hội tính sai? Ta so ngươi càng muốn tìm nữ nhân kia tính sổ, nhưng là không thể oan uổng người a. Thấy nàng khẳng định như vậy, Trần Thần tâm tình càng thêm phức tạp rồi. Nếu như Hứa Phượng Hoàng chứng minh là đúng An Nguyệt chính là cái phía sau màn độc thủ, cái kia không có gì thiệt nhiều đấy, quyết liệt là tất nhiên đấy. Hôm nay chứng minh cho tới nay là hắn hiểu lầm thiếu nữ đẹp về sau, Hàn áy náy ngoài thực sự cao hứng không nổi. Quả thật, An Nguyệt cùng Hứa Phượng Hoàng Tạ Tư Ngữ bị ám sát bắt cóc không quan hệ, nhưng nàng nhưng lại Tạ Lan Lan hai lần gặp chuyện chủ mưu, điểm này không thể nghi ngờ. Hôm nay với hắn mà nói làm như thế nào đối đãi An Nguyệt đã trở thành một cái làm phức tạp hắn nan đề, đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua khẳng định không được. Cùng nàng triệt để quyết liệt lại có chút quá mức rồi, mẹ nó đến tột cùng như thế nào cho phải. Xem ngươi sầu mi khổ kiểm đấy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mỹ phu nhân lung lay tiểu nam nhân thân thể, quan tâm mà hỏi. Trần Thần thở dài một tiếng, đem những ngày này chuyện phát sinh một năm một mười nói cho nàng nghe, cuối cùng hỏi, nếu như ngươi là ta, ngươi hội như thế nào làm? Nguyên lai là như vậy, trách không được ngươi để ý như vậy cẩn thận, khắp nơi đề phòng nữ hài tử kia. Hứa Phượng Hoàng như có điều suy nghĩ gật đầu, nghĩ nghĩ sau nói khẽ, lời nói ngươi không thích nghe đấy, theo ta thấy ra, dùng ngươi hôm nay nắm giữ căn cứ chính xác theo, tựa hồ vẫn không thể 100% khẳng định An Nguyệt Tựu là chủ tính cái này lưỡng khởi ám sát sự kiện chủ mưu, chỉ là một mũi ám khí mà thôi, không coi là cái gì bằng chứng. Trần Thần đã trầm mặc thoáng một phát, trầm giọng nói, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ít ra nàng hiểm nghi rất lớn, to đến ta không thể không hoài nghi. Nghe ngươi nói như vậy, nàng là có rất lớn hiểm nghi, bất quá chính như lời ngươi nói đấy, hiện tại còn không phải cùng nàng ngả bài thời điểm, nếu không như vậy đi, đợi thương thế của ngươi tốt về sau, bên này công việc cũng chấm dứt lúc, ngươi lại công bằng cùng nàng nói chuyện a, xem nàng là như thế nào giải thích lại mới quyết định, ngươi cảm thấy thế nào? Mỹ phu nhân nói khẽ. Trần Thần nghĩ nghĩ, cười khổ nói, cùng ta muốn đồng dạng, sợ cũng chỉ có thể như thế. Không nói gạt ngươi, cái này bí ẩn một ngày không giải khai ai, ta cái này trong nội tâm một ngày cũng khó khăn an. An Nguyệt nữ hài tử này thật lợi hại, ta nữ nhân bên cạnh không có một cái có thể so ra mà vượt nàng, coi như là ta cũng cầm nàng không có cách, ai. Hứa Phượng Hoàng nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu khuôn mặt nam nhân gò má, cười trêu nói, như thế nào, rốt cục đụng phải một cái có thể làm cho ngươi cảm giác lực bất tòng tâm nữ hài tử. Nói thật, nếu như cuối cùng chứng minh An Nguyệt là trong sạch đấy, ta ngược lại cảm thấy nữ hài tử này so tô y y càng giống là của ngươi chân mệnh thiên nữ. Lại tới nữa, Trần Thần vẻ mặt đau khổ thở dài một tiếng, An Nguyệt đến tột cùng có cái gì ma lực, vì cái gì từng cái nhìn thấy người của nàng đê. Chương 472, ẩn núp trong bóng tối yêu nữ An Nguyệt sẽ là của ta chân mệnh thiên nữ. Trần Thần nhếch miệng, đừng nói nha đầu kia hiện tại trên người gánh vác lấy rất khó rửa sạch sạch sẽ hiểm nghi, cho dù cuối cùng chứng minh là đúng nàng là trong sạch đấy, nàng cũng không có khả năng trở thành của ta chân mệnh thiên nữ. Gợi cảm mỹ phụ gặp tiểu nam nhân vẻ mặt không cho là đúng, khẽ cười nói, ngươi còn đừng không tin, tuy nhiên ta mới vừa quen An Nguyệt, nhưng không biết vì cái gì, ta đã cảm thấy nàng cùng ngươi rất xứng, quả thực là trời sinh một đôi, đúng không? Trần Thần trợn trắng mắt nói, cái này thuyết pháp nghe được tai ta đoá đều nhanh khởi cái kén rồi, xin nhờ ngươi nói điểm mới lạ được hay không được? Hứa Phượng Hoàng giật mình mà nói, làm sao ngươi biết ta muốn nói như vậy? Chẳng lẽ trước kia cũng có người khác đối với ngươi đã nói như vậy? Cái kia là được rồi, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ngươi phải tin tưởng quần chúng sáng như tuyết con mắt mới là. Trần Thần bịt lấy lỗ tai ai thán nói, được rồi, coi như ta thua ở các ngươi rồi, các ngươi cả đám đều cảm thấy An Nguyệt tốt, vì cái gì tự ta không nhìn ra được nàng cùng ta xứng ở nơi nào? Nói thực ra a, cho dù tương lai chứng minh là đúng nàng là trong sạch đấy, ta cũng không muốn lại cùng nàng có quá nhiều dây dưa, ta cảm thấy được ta cùng nàng căn bản không thích hợp. Ta không cho là như vậy. Hứa Phượng Hoàng lắc lắc đầu nói, ngươi sở dĩ hội như vậy cảm thấy, là vì ngươi trong tiềm thức không cách nào tiếp nhận một cái khắp nơi so với ngươi còn mạnh hơn nữ hài tử, cho nên ngươi mới có thể kháng cự nàng, ngươi biết không? Ngươi làm như vậy đối với nàng thật là không công bình đấy. Trần Thần không phục mà nói, ta thừa nhận An Nguyệt là so với ta lợi hại, so với ta mạnh hơn, nhưng ta không có bởi vậy kháng cự nàng, ngươi đừng nói mò. ta nói mò. Gợi cảm mỹ phu nhân giống như cười mà không phải cười mà nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, hôm nay bên cạnh ngươi. Ổn định lại tâm thần cẩn thận ngẫm lại. Xác thực như Hứa Phượng Hoàng nói được như vậy. Chính mình đang cùng An Giảng Trăng chỗ lúc tựa hồ trong tiềm thức liền đem nàng trở thành Tô Y Y Hoa Vũ Linh như vậy ôn nhu như nước nữ tử. Đem các nàng tiêu chuẩn cường hành thêm tại mỹ nữ trên người. Nhưng An Nguyệt dù sao không phải Tô Y Y Hoa Vũ Linh, nàng là tự nhiên mình đặc biệt cá tính cùng cách đối nhân xử thế nguyên tắc, đem làm chính mình làm được không đúng hoặc là làm việc có mất bất công thời điểm, nàng sẽ nói thẳng bẩm báo. Lần một lần hai chính mình cảm thấy mới là còn có thể chịu được, nhưng lần số nhiều hắn liền sinh lòng bất mãn, cho rằng mỹ nữ không bằng Tô Y Y Hoa Vũ Linh như vậy khả nhân, tự chậm chậm đối với nàng đã có ý kiến. Hôm nay ngẫm lại, chính mình sao đối đầu nàng giống như thật sự rất không công bình, không phản đối đi à nha. Ngươi à, thật muốn sửa sửa ngươi tính tình này mới là, thiên hạ nữ nhân không có ngươi nghĩ đến nhẹ như vậy tiện. Nếu ngươi một mực đều trông coi điểm này đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh, ngươi hội bỏ qua rất nhiều cô gái tốt đấy. Gợi cảm mỹ phụ nhẹ khẽ cười nói. Trần thần trong nội tâm kỳ thật đã có chút nhận đồng lời của nàng rồi, nhưng lại nhất thời kéo không dưới mặt thừa nhận, đành phải giả vờ ngây ngốc gượng cười hai tiếng. Xoa mỹ phu nhân to lớn mông đẹp nói, nữ nhân quá nhiều cũng không có thể là chuyện tốt. Hôm nay ta xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi. Dưới đời này cô gái tốt còn nhiều, rất nhiều, ta cũng không thể tất cả đều hướng trong lòng ngực của mình ôm a. Có mấy người các ngươi tự đủ ta bận việc rồi. Hứa Phượng Hoàng đôi lông mày nhíu lại, vuốt ve hắn tác quái ma trưởng, cười cười nói, ngươi đừng đem ta kéo đi vào, ta còn không có quyết định phải hay là không với ngươi đây này. Sớm muộn sự tình, ngươi không chạy thoát được đâu. Trần thần bưng lấy gợi cảm mỹ phu nhân vũ mỹ tuyệt sắc mặt thật sâu vừa hôn, đầu lưỡi chống đỡ khai mở nàng hàm răng cuốn lấy nàng nhuyễn trơn trượt xê. Hứa Phượng Hoàng bị hắn trêu chọc được hai gò má phiêu hồng, trước ngực phập phồng bất định, đôi mắt dễ thương chán được giống như có thể tràn ra nước ra. Tiểu nam nhân hôn nồng nhiệt giống như có vô cùng ma lực, dễ dàng tan rã nàng kháng cự, lại để cho nàng vô cùng say mê mê luyến. Một hồi lâu sau, gợi cảm mỹ phụ mới má phấn đỏ bừng đẩy ra tiểu nam nhân, gắt giọng, đều bị thương còn không thành thật một chút. Ngươi xấu được hết thuốc chữa. Trần thần cười hì hì rồi lại cười, đại tay vươn vào tiểu mỹ nhân đơn bạc hồng nhạt phu nhân trong áo sơ mi vuốt ve nàng trước ngực hai luồng cao ngất đầy đặn đại mê mẩn, nói, cũng bởi vì bị thương cấm dục hơn nửa tháng ta mới chỉ có thể qua qua tay nghiện miệng nghiện, bằng không thì lúc này ngươi tự sớm bị ta lột sạch áp trên giường rồi. Hứa Phượng Hoàng bị hắn xoa toàn thân như nhũn ra. Thân thể mềm mại ngang dọc tại tiểu nam nhân trên người, mặc kệ do hắn tại chính mình một đôi đại bạch thỏ bên trên tàn sát bừa bãi, rên rỉ lấy nói, tốt rồi, đừng làm rộn, coi chừng bị ngươi chân mệnh thiên nữ chứng kiến, ta cũng không muốn bị một cái tông sư cấp cao thủ hận bên trên. Yên tâm, nàng lúc này đang ngủ đâu rồi, nói sau cho dù bị nàng chứng kiến lại có thể như thế nào đây? Ta cùng nữ nhân của ta điều tình còn muốn trải qua nàng phê chuẩn hay sao? Trần thần bất mãn tăng thêm lực đạo cầm lấy một đôi tay khó có thể khống chế hai luồng mỹ thịt. Nguồn chuyện, y Hứa Phượng Hoàng phong tình vạn trùng sảng giọng. Ngươi đối với nàng có khí đừng vung trên người của ta. Đem làm ngươi bắt rất đúng mì bắt a. Trần thần cười hắc hắc nói. Ta đây nhẹ một chút chứ sao? Gợi cảm mỹ phụ mắt trắng không còn chút máu. Nhưng lại không đành lòng nghịch ý của hắn, nghĩ nghĩ sau liền đá rơi xuống màu trắng bạc giày cao gót nằm ở bên cạnh hắn, từ nào đó tiểu nam nhân tay tiếp tục tại nàng trên thân chạy. Trần thần vuốt ve tiểu mỹ nhân trắng nõn thân thể mềm mại, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một cái đáng sợ vấn đề. Hứa Phượng Hoàng gặp thần sắc hắn khác thường, nói khẽ, thì thế nào, muốn cái gì đâu này? Ngươi có nghĩ tới không có? Thiếu niên nghiêng đầu nhíu mày trầm giọng nói, nếu như An Nguyệt không phải lúc trước đối với ngươi bất lợi nữ nhân kia, như vậy chẳng phải là nói còn có một thập phần nguy hiểm nữ nhân thần bí giấu ở âm thầm nhìn xem lấy chúng ta. gợi cảm mỹ phụ khẽ giật mình, thần sắc cũng ngưng trọng lên, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi nói không sai, hẳn là còn có như vậy một cái nữ nhân tồn tại. Trần thần ngửa đầu ai thán nói, lão thiên gia, ngươi tại đùa nghịch ta chơi phải hay là không? Có một cái An Nguyệt cũng đã đủ lại để cho đầu ta đau, nếu lại đến một cái so nàng còn điên cuồng ta tự muốn khóc. Hứa Phượng Hoàng hừ một tiếng, giễu cợt nói, cái này không đều là ngươi gây ra họa, ai bảo ngươi bốn phía lưu tình bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt đấy, cái này biết rõ phiền toái. Trần thần đau đầu mà nói, oan uổng a, ta tự trêu chọc mấy người các ngươi, nào biết đâu rằng cái kia nguy hiểm nữ nhân là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngươi không phải bái kiến nàng sao? Nàng trường cái dạng gì? Gợi cảm mỹ phụ thần sắc khẽ động, nói khẽ, ngươi như vậy vừa hỏi ta đột nhiên nghĩ tới, ngươi biết rõ nha, vừa rồi ta lần đầu tiên nhìn thấy An Nguyệt lúc thập phần giật mình. Trần thần gật đầu nói, ta nhìn thấy rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhận ra nàng đến rồi đâu rồi, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên cùng nàng trở mặt, may mắn ta nhịn được, bằng không thì phiền toái. Ngươi biết rõ ta vì cái gì rất giật mình sao? Hứa Phượng Hoàng nhìn xem hắn, nhấn mạnh từng chữ mà nói, bởi vì ta phát hiện, An Nguyệt cùng nữ nhân kia mãnh liệt xem xét thật sự rất giống. Trần thần giật mình mà nói, vậy sao? Thậm chí có việc này, ngươi như thế nào không nói sớm? Các nàng có nhiều như bên mặt có 8-9 phần rất giống, nhưng chỉnh thể đến xem lại không giống. Mỹ phu nhân nói khẽ. Trần thần nhíu nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi nói có phải hay không là, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào đấy, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết không phải, dung mạo có lẽ dùng một ít phương pháp đặc biệt có thể thay đổi biến vài phần, nhưng khí chất là không cách nào ngụy trang đấy. Nữ nhân kia, nói như thế nào đây, rất mê hoặc lẳng lơ rất tà. Hứa Phượng Hoàng khổ tư trong chốc lát mới nghĩ ra một cái có thể hình dung nữ nhân kia chứ. Trần thần trừng to mắt thất thanh nói, yêu, tà, đúng, rất mê hoặc lẳng lơ mỹ rất tà tính. Mỹ phu nhân nói khẽ, dù sao hồ ly tinh cái dạng gì nàng nên cái gì dạng, mỹ cốt trời sinh, câu hồn đoạt phách, trời sinh tự là một bức yêu tinh bộ dáng. Ta dám cam đoan nam nhân thấy khẳng định cũng sẽ bị nàng mê hoặc, không sợ ngươi chê cười. Lúc trước ta thấy đến nàng lúc cũng nhìn không được tâm động kinh diễm, muốn biết ta thế nhưng mà cái nữ nhân a. Trần thần gãi gãi đầu yếu ớt mà nói, ngươi xác định ngươi không phải tại hình dung phong thần bảng ở bên trong cửu vi yêu hồ đát kỷ nương nương sao? Hứa Phượng Hoàng mắt trắng không còn chút máu nói, thích tin hay không, ai có tâm tư cùng ngươi hay nói giỡn. Cái kia yêu tinh sướng được đến lại để cho nữ nhân thấy điều chịu không được, nam nhân thì càng đừng nói nữa, đoán chừng trực tiếp tự cúi đầu xưng thần rồi. Trần thần không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, sẽ có nữ nhân như vậy, vậy thì càng không đúng, ta thề, ta tuyệt đối không có trêu chọc qua nữ nhân như vậy hắn, chuyện gì xảy ra à? Ta đây cũng không biết, dù sao đối với ngươi mà nói không chừng hay vẫn là kiện chuyện tốt đâu. Sai, nam nhân ưa thích chính là hội lấy chính mình niềm vui hồ ly tinh, nhưng không có nam nhân sẽ thích yêu đùa nghịch âm mưu đoán chừng thủ đoạn tàn nhẫn hồ ly tinh. Nghe ngươi như vậy một hình dung, ta cảm thấy được cái này con quỷ nhỏ cùng An Nguyệt đồng dạng đáng sợ. Đã xong, ta tạo cái gì nghiệt a? Như thế nào hội không hiểu thấu bị như vậy yêu nghiệt cho nhắm vào rồi hả? Trần thần mặt như màu đất mà nói. Hứa Phượng Hoàng gặp tiểu nam nhân sợ thần rồi, liền cười nói, sợ cái gì, nữ nhân kia cũng không có ngươi nghĩ đến khủng bố như vậy, nàng cuối cùng cũng không thu tay lại không có tổn thương Tạ Tư Ngữ sao? Trần thần cười khổ nói, sợ đến tựu là cái này a, nàng cao hứng thời điểm cả người lẫn vật vô hại, mất hứng thời điểm tựu sằng bậy, như vậy hỉ nộ vô thường nữ nhân mới đáng sợ hơn, tựa như bom hẹn giờ đồng dạng. Ai cũng không biết nàng lúc nào bảo tạc nổ tung, càng âm hiểm chính là nàng đến nay còn cất giấu không lộ diện. Đã xong, ta đột nhiên cảm giác được các nàng này so An Nguyệt kinh khủng hơn không được, ta được tranh thủ thời gian muốn cái chiêu đem nàng bước đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 473, hôn môi so lên núi đao xuống vạc dầu còn muốn chết mộ sắc hàng lâm, tàn sát bừa bãi suốt một cái ban ngày nắng gắt cuối cùng thu liễm lửa nóng hào quang, tâm không cam lòng tình không muốn rơi xuống. Tháng 5 ha giờ giờ a khốc nhiệt dị thường, ban ngày nhiệt độ cơ bản đều tại 35 cấp bậc đã ngoài, hơn 10 ngày nướng xuống, đại địa đều đã nứt ra miệng. Hơn nữa Tạ Lan Lan căn cứ quân sự ở vào cao nguyên hoàng thổ địa khu, vốn là khô hạn thiếu vụ, thời tiết càng là ác liệt. Bất quá, so thời tiết càng thêm ác liệt chính là địa phương thế cục. Ha giờ giờ A Chi Hữu bị diệt đã trở thành tòa thành thị này rất nhiều thế lực, một vòng mới đấu sức dây dẫn nổ. Tại nửa tháng này ở bên trong, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, toàn bộ Ha giờ giờ A đánh thành hỗn loạn. Cơ hồ mỗi ngày đều có thế lực lớn bởi vì lợi ích phát sinh ma sát, tiếp theo làm cho đại quy mô xung đột bắn ra, sau đó tựu là một hồi ác chiến. Bất quá tại ác chiến gần sau 2 tuần, giao chiến khắp nơi cuối cùng đều đánh đã đủ rồi, cái này luân chiến tranh giành cũng đến kết thúc thời gian. Tại đây luân phiên bên trong hỗn chiến, vô số thực lực thiên yếu đích tiểu thế lực bị gồm thâu bị tiêu diệt, nhưng là có một ít tiểu thế lực bắt được gặp gỡ. Đục nước béo cỏ bên trong từng bước lớn mạnh, đã trở thành tranh đoạt tòa thành thị này quyền thống trị lực mới quân. Tạ Lan Lan ở này luân phiên hỗn chiến trong chiếm được đại tiện nghi, tại răng sói trợ lực xuống, xinh đẹp thuộc phụ thực lực xưa nay chưa từng có cường đại, hơn nữa rất nhiều năng lực thật lớn súng ống đạn được đầu nhập chiến trường, thừa dịp thế lực khắp nơi lẫn nhau giao chiến chẳng quan tâm nàng khe hở. Không có phí bao nhiêu khí lực tự cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cao nguyên hoàng thổ vùng núi, đem thế lực của mình hợp thành một mảnh, dùng vây kín xu thế từng điểm sơi tái địa phương võ trang bộ lạc địa bàn. So về địa bàn mở rộng, lại để cho Tạ Lan Lan càng cao hứng trị hạ nhân khẩu bạo tăng, toàn bộ đất vàng vùng núi gần 10 trong vạn người có vượt qua 8 phần đều tại nàng thế lực phạm trù ở trong, hơn nữa bởi vì chiến loạn theo cái khác địa khu trốn tới dân chạy nạn. Hôm nay nàng thống trị thổ địa bên trên đã có gần 10 vạn chi chúng, chiếm toàn bộ Ha Giờ Giờ A miệng người 1/4. Chị hạ nhân khẩu bạo tăng tự nhiên cũng làm cho xinh đẹp thuộc phụ tăng cường quân bị trở nên vô cùng đơn giản, trải qua tại trẻ trung cường tráng giữa năm khôn sống móng chết. Xích tắc trong quân lại mới thêm gần 2.000 đầu tráng hán, điều này cũng làm cho nàng tổng binh lực thoáng cái vượt qua 5.000 người, cái này cũng chưa tính răng sói rong binh đoàn người. Bất quá những này mới nhập ngũ binh sĩ một lát sẽ không bị Tạ Lan Lan phái trên chiến trường. Sức chiến đấu nhược là một phương diện khác theo như xinh đẹp thuộc phụ thuyết pháp là những người này như thế nào cũng muốn các loại, đợi xích lô chính trị tư tưởng công tác làm xuống đến. Giặt rửa hết sau đầu mới có thể yên tâm đem ra sử dụng. Tình thế tốt, chiếm hết tiện nghi Tạ Lan Lan trong khoảng thời gian này tâm tình rất này. Cái này không đêm nay sang đây xem Trần Thần lúc tựu đường làm quan rộng mở, vẻ mặt tươi cười, nàng không sẽ biết, nàng sở dĩ có thể ở trận này hỗn chiến trong hỗn được phong sinh thủy khởi như cá gặp nước, toàn bộ dựa vào một tên con trai hao hết tâm tư đã triền chủ An Nguyệt, bằng không thì nàng mạng nhỏ cũng có thể có lẽ nhất, còn làm cái gì xưng bá Ha Giờ Giờ A mộng đẹp. Mộ sắc chậm rãi sâu nặng, nóng bức chi khí tan hết sau, đêm tối bắt đầu bao phủ đại địa. Ha Giờ Giờ A thời tiết rất quái lạ, ban ngày cùng bếp lò tựa như nóng đến không được, vào đêm sau lại thập phần mát mẻ. Gió nhẹ phơ phất, trăng sáng sao thưa, rất là yên tĩnh di nhưng, trăng sáng nhô lên cao, Trần Thần mấy người ngồi ở trên ban công một bên hóng mát một bên nói chuyện phiếm, chuẩn xác mà nói là Tạ Lan Lan một người ở đằng kia lải nhải, những người khác tại chia sẻ nàng vui sướng cùng thành công. Cũng khó trách xinh đẹp thuộc phụ lại nói tiếp tự không để yên. Nửa tháng này đến nay, Trần Thần vì an toàn của nàng suy nghĩ, nghiêm cấm nàng qua tới nơi này cùng hắn tương kiến, sợ nhắm chúng An Nguyệt bất mãn sinh thêm sự cố. Tạ Lan Lan tuy nhiên nghi hoặc nhưng là rất nghe lời, đành phải cố nén thế cục khả quan cái kia phần cao hứng cứ thế mà nghe lấy. Hôm nay bỏ lệnh cấm vừa mở sau, nàng thổ lộ hết tự một phát không thể vãn hồi rồi. Hôm nay, địa phương võ trang bộ lạc liên minh chỉ có thể co đầu rút cổ trong núi, dựa vào núi lớn miễn cưỡng cùng chúng ta chống lại, nhưng địa bàn của bọn hắn ngày từng ngày tại giảm bớt, nếu như không ra bất trắc, tối đa nửa tháng công phu ta có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn,